Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bộ, tính gì cũng lì, nên chạy ra ngoài sau vườn giải quyết. Nhìn sang nhà bà Liên, thì thấy có ánh đèn. Đúng hơn là ổ xí nhà bà Liên. Lát sau thấy có người cầm cây đèn dầu chạy vào nhà. Một lát sau, thì lại chạy ra hồ xí. Nhưng chạy nhanh lắm, cứ chạy vô, rồi chạy ra. Dì em chỉ nghĩ, chắc có ai đó trong nhà bà Liên bị Tào Tháo rượt. Này, hồi tối qua, mày đau bụng mà, cứ chạy ra chạy vô hoài vậy. Bà Liên tỏ vẻ khó hiểu. Chị nói ai chứ, nhà em hôm qua làm gì có ai đau bụng đâu. Nhà có mỗi hai chị em, mà con Trung lại ngủ cùng với em. Suốt đêm qua nó chẳng ra ngoài mà. Dì em trả lời. Thôi chết, vậy là hồi tối qua ta bị ma trêu rồi. Chuyện thứ năm. Sau vườn nhà em là vạt ruộng hoa màu, chủ yếu là trồng ngô. Khi thu hoạch ngô xong thì ruộng ngô bỏ hoang, trở thành con đường tắt để đi lên nhà em với nhà dì. Bình thường thì sẽ có một con đường bên ruộng men theo bờ rào, nhưng phải đi qua cây khế, nơi mà lâu lâu ta lại bắt gặp ai đó đứng chờ ta để nói chuyện. Đi tắt qua ruộng là giải pháp có vẻ an toàn và tiện lợi hơn cả. Vốn dĩ là vậy, nhưng tránh vỏ dừa lại gặp vỏ dừa. Hay có lẽ chỗ sau nhà em còn nhiều cái mà người ta không biết. Ngay trên khu ruộng ngô ấy là biết bao nhiêu chuyện. Đa phần người nhà em đều gặp rồi, không chỉ một lần. Dân làng cũng có người nhìn thấy. Nhiều nhất có lẽ là anh Toàn, nhân vật chính trong chuyện người trích cá đêm. Lần này là anh Tư của em. Số là ông ấy đi chơi về khuya, về nhà nóng quá nên xuống nhà em ngủ. Hoặc cũng có thể là xuống ngủ với em cho vui, vì đợt đó em chuyển sang ngủ cái giường kế bên, gần bên nhà ông Tư. Anh Tư đang đi ngang qua ruộng ngô. Cách chừng 5 mét có một đống đèn xì xì to chà bá ở đó. Nó chỉ là một đống đèn thôi, không mắt không mũi gì cả, chỉ thấy một màu đen. Tưởng là nhìn nhầm, anh em vừa đi vừa cố nhìn xem nó là gì. Nhưng lại gần thì đống đèn lại chạy ra xa. Biết là gặp ma, nhưng tình hiếu kỳ, và ông này tình cũng kỳ nữa, nên cố chạy theo xem sao. Ông ấy chạy thì nó cũng chạy, ông ấy dừng thì nó cũng dừng. Mệt quá nên ông bỏ đi lững thững về nhà em. Khi vô tới cổng sau, ông quay lại nhìn thì nó đã ở giữa ruộng ngô. Nhưng bây giờ nó cao tới 7-8 mét gì đó, gấp đôi cây dơm lận. Ông cũng đứng nhìn. Nhìn một lát vẫn thấy nó cứ tiếp tục to thêm nữa. Nhưng buồn ngủ quá, ông bỏ vào nhà luôn. Rồi tới đứa cháu của em. Khi đó nó gần 3 tuổi. Các bác chắc cũng biết con nít đi ra ngoài ngõ vào buổi tối, khi về muộn thường sẽ được người lớn lấy nhọ nồi quẹt lên trán và lên mặt, đồng thời cho nó cầm một cái đũa. Mục đích là giữ cho đứa bé không bị ma chọc ghẹo và hớp hồn. Lần đó bà chị dâu bồng đưa cháu từ nhà em về, dẫu được mua nhọ nồi và cầm đũa, với cả được dặn là phải úp mặt vào ngực mẹ, không được nhìn quanh. Nhưng mà con nhỏ này cũng cố tình nhìn ra sao cho bằng được. Kết quả là nó thấy có một ông đó mặt mày dữ tợn, đi theo sau mẹ nó, còn lấy cái lưỡi dài ngoằng ra liếm liếm khuôn mặt. Nó sợ quá không dám nhìn nữa, cũng chẳng dám khóc hay nói gì, rụt người vào lòng mẹ nó và run lên cầm cập. Về tới nhà thì nó hỏi bà nội nó. Bà nội nó lúc đó có đi sau mẹ nó. Nội ơi, khi nãy nội thấy ai đi sau con không? Nội nó bảo, bộ con thấy gì à? Có ông nào cứ đi theo sau mẹ con, còn lè lưỡi dọa con nữa. Con sợ quá nên rụt vô lòng mẹ. Chuyện ở quê tới đây xin được kết thúc. Thu Hương sẽ gặp lại các bạn trong những câu chuyện sau. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Chuyện Ma Có Thật .net. Đâm vào thành cầu, ông Dũng rơi ngay xuống hồ. Cái hồ cũng to. Hồi trước hồ này từng là một đoạn sông, nhưng khi rẽ dòng thì nó chỉ còn một khoảng thôi. Bà vợ bị chấn thương sọ não rồi bị gãy cả tay, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Dân ở đó ra ngoài xem thì thấy tai nạn nên đưa bà vợ tới bệnh viện. Người nhà được bệnh viện gọi tới mới tá hỏa là ông Dũng đâu. Xuống hiện trường gọi ngay công an, thuê người nhái vớt lên. Bà vợ tỉnh lại, công an hỏi cầu cung thì bà một mực khẳng định rằng đang đi tới gần cây cầu thì thấy một đám người ở đâu ùa ra chặn đường. Ông chồng sợ đụng phải nên đánh tay lái vào thành cầu. Cuối cùng là chuyện gì thì mọi người cũng biết rồi đó. Nhưng công an do đặc thù ngành nghề nên cho là bà bị hoa mắt và chấn động não, nên kết luận là tự té. Sau đó khi về nhà, bà này có nghe mấy người khuyên nên phá hai tổ ong đó đi. nhưng mọi chuyện xui rồi vẫn chưa kết thúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net